Vô cực trưởng khống giả, chương 220, động phủ đà xá cổ đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hỏa tôn giả suy nghĩ hồi lâu sau đó lên tiếng, nếu tiểu hữu có thể cứu cái mạng già này thì về sau ta sẽ gia nhập vào tông phái của tiểu hữu, lấy thân phận tôn giả ta xin hứa. Tốt, chào đại trưởng lão thiên hỏa tôn giả, đây là đan dược có thể giúp đại trưởng lão khôi phục lại linh hồn lực, hãy mau phục dụng nó. Jack mỉm cười, lấy ra một viên đan dược màu xanh hắn mới tốn 100 triệu điểm đổi từ hệ thống. Nhìn thấy viên đan dược trên tay Jack, thiên hỏa tôn giả gương mặt già nua trở nên thập phần kích động, bởi vì linh hồn của lão cảm giác được viên đan dược này là vật đại bổ cho linh hồn. Viên đan dược màu xanh ngay lập tức bay lơ lửng hòa vào linh hồn thể của thiên hỏa tôn giả, chỉ trong phút chốc linh hồn thể của thiên hỏa tôn giả đã ngưng thực hơn rất nhiều, tin rằng chỉ trong thời gian ngắn sẽ không khác gì là người thực. Chậm rãi hấp thu năng lượng từ viên đan dược, một lúc sau thiên hỏa tôn giả rốt cục đã khôi phục trở lại linh hồn lực, phần nào lấy lại khí thế của một đấu tôn cường giả. Thiên hỏa tôn giả chắp tay hướng Jack nói, đa tạ Jack môn chủ đã giúp thiên hỏa khôi phục thương thế. Thiên hỏa không có gì đền đáp, đây là ấu thể của vẫn lạc tâm viêm, môn chủ hãy nhận lấy. Đoàn hỏa diễm vô hình nhàn nhạt u mang lục quang từ trên tay thiên hỏa tôn giả phiêu phù đến trước mặt Jack. Đa tạ thiên hỏa trưởng lão, dị hỏa này ta xin nhận lấy. Jack gật đầu nói, vươn tay ra đón lấy vẫn lạc tâm viêm. Tích tích, ký chủ thành công thu được ấu thể vẫn lạc tâm viêm. Ký chủ được thưởng 500 triệu điểm. Tích, môn chủ đã làm cách nào mà. Nhìn thấy đoàn hỏa diễm vẫn lạc tâm viêm vừa chạm vào tay Jack đã biến mất vô ảnh vô tung, thiên hỏa tôn giả vô cùng kinh ngạc, phải biết vẫn lạc tâm viêm là một loại tâm hỏa rất cường hãn, đâu phải muốn thu là thu như vậy được. Ta có thủ pháp riêng chuyên bắt lấy dị hỏa, thiên hỏa trưởng lão không cần cảm thấy ngạc nhiên. Jack mỉm cười nói, hắn không thể nào nói ra là chính hệ thống đã thu giữ dị hỏa giúp hắn được. Thủ pháp của môn chủ quả thật độc đáo, thiên hỏa vậy mà không còn cảm ứng thấy vẫn lạc tâm viêm một chút khí tức nào nữa. Thiên hỏa tôn giả cảm thán nói, lão càng lúc càng không thể nhìn thấu Jack. Thiên hỏa trưởng lão có biết sâu hơn ở dưới đáy dòng dung nham này là gì không? Jack cố tình bàn sang chuyện khác. Thiên hỏa tôn giả nghe vậy thì trên mặt thoáng qua cảm giác sợ hãi, mỉm cười nói. Môn chủ ta khuyên ngài đừng nên đến nơi đó, tuy ta cũng không biết là thứ gì nhưng ta có thể mơ hồ cảm ứng được nơi đó tồn tại một loại gì đó cực kỳ đáng sợ. Tồn tại rất đáng sợ, Jack nhíu mày nghi hoặc ngay lập tức truyền âm cho hệ thống. Hệ thống, thật ra ở dưới đáy dung nham này chứa thứ gì? Tích tích, tin tức dưới đáy dung nham cần 500 triệu điểm để đổi lấy. Ký chủ phải chăng xác nhận đổi? Tích, ta xác nhận, Jack âm thầm truyền âm, tích, tích, tin tức đổi được thành công. Bên dưới đáy dung nham này là động phủ của đà xá cổ đế, là một đấu đế, bên trong có chứa đế phẩm sồ đan và truyền thừa của đà xá cổ đế. Muốn vào bên trong động phủ phải có đủ 8 miếng đà xá cổ đế ngọc, nếu không sẽ bị cổ đế động phủ thủ hộ giả, Long Hoàng, là một vị cửu tinh đấu thánh hậu kỳ giết chết. Hệ thống xin khuyên ký chủ hiện tại không nên đến nơi này, thực lực ký chủ chưa đủ. Tích tích tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đà xá cổ đế ngọc hiện tại do 8 đại tộc nắm giữ, đó là hồn tộc, cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, tiêu tộc, dược tộc, thạch tộc, linh tộc. Các tộc trưởng các tộc đang nắm giữ, riêng tiêu tộc là do tiêu viêm nắm giữ. Tích, Jack nghe vậy thì nhãn thần bỗng sáng lên, hắn không ngờ tiêu viêm lại là hậu nhân của tiêu tộc, một trong viễn cổ bát tộc. 8 miếng đà xá cổ đế ngọc này hắn phải lấy cho bằng được, bởi vì chỉ có trở thành đấu đế tồn tại cao nhất trên đấu khí đại lục mới giúp hắn thu được 100 điểm hoàng giả bá khí, thoát được cảnh bị hệ thống xóa bỏ. Vậy được rồi, đa tạ thiên hỏa trưởng lão nhắc nhở, hiện tại ta đang muốn bế quan để thôn phệ và luyện hóa dị hỏa, vị trí này rất thích hợp để ta tiến hành bế quan, nhờ thiên hỏa trưởng lão hộ pháp giúp. Jack hướng thiên hỏa tôn giả chắp tay nói, môn chủ khách khí rồi, thiên hỏa sẽ ở bên ngoài cảnh giới cho ngài. Thiên hỏa tôn giả nói xong thì phiêu phù tiến ra khỏi quầng sáng. Một năm sau, Hắc Sơn Thành, Gia Mã Đế Quốc. Hắc Sơn Thành, nằm ở biên giới đông bắc của đế quốc Gia Mã, là một tòa căn cứ có quy mô to lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm. Từ khi xây dựng cho đến nay đã đứng sừng sững hơn 100 năm mà không ngã. Trong nhiều lần đại chiến vẫn không thể lưu lại được dấu vết cho chỗ căn cứ khổng lồ này. Bởi vậy có thể thấy được sự chắc chắn đáng sợ ra sao. Căn cứ Hắc Sơn bây giờ gần như trở thành một chỗ mà Hắc Phong Môn, Xà Nhân Tộc cùng với Liên Minh Tam Tông là Vạn Hạt Môn, Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc giao phong kịch liệt nhất. Vài cuộc chiến mấu chốt có thể quyết định kết cục chiến đấu của hai bên đều bùng nổ ở đây. Hơn nửa năm trước, Liên Minh Tam Đại Đế Quốc bao gồm Xuất Vân Đế Quốc, Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc đã đồng loạt xuất quân tấn công Gia Mã Đế Quốc. Nguyên nhân của cuộc tấn công này là do ba nước đế quốc lo sợ Gia Mã đế quốc dưới sự lớn mạnh của Hắc Phong Môn sẽ thôn tính bọn họ, ngoài ra còn có sự chỉ thị phía sau màn của Hồn Điện đối với Vạn Hạt Môn. Xuất Vân đế quốc có Vạn Hạt Môn là tông phái bá chủ đã kết hợp với Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc lần lượt cũng là môn phái bá chủ của Lạc Nhạn đế quốc và Mộ Lan đế quốc tạo thành Liên minh Tam Tông. Liên minh Tam Tông cùng với mấy trăm vạn quân đội ba nước đã tiến đánh vùng biên giới của Gia Mã đế quốc là Hắc Sơn Thành. Gia Hình Thiên đã cầu cứu Hắc Phong Môn ra tay, phó môn chủ Hắc Phong Môn là Tiểu Y Tiên đã dẫn dắt Băng Hoàng Hải Ba Đông, Hỏa Long Huyết Vũ cùng hàng ngàn đệ tử nội môn tiến ra mặt trận đối đầu chống lại Liên minh Tam Tông. Liên minh Tam Tông dưới sự lãnh đạo của hai vị đấu tông là Hạt Tất Nham, môn chủ Vạn Hạt Môn, Lạc Nhạn Thiên, tông chủ Lạc Nhạn Tông, cùng với Mộ Lan Tam Lão thực lực tương đương với một vị đấu tông đã chiếm thế thượng phong so với Hắc Phong Môn. Tiểu Y Tiên tuy dựa vào Ách Nan độc thể linh thạch đã nhanh chóng tăng tiến đến ngũ tinh đấu tông, thực lực mạnh hơn Hạt Tất Nham và Lạc Nhạn Thiên, nhưng phải một chọi ba, rốt cục vẫn rơi vào hạ phong. Tình thế lẽ ra vô cùng nguy ngập cho Gia Mã đế quốc và Hắc Phong Môn, tuy nhiên lúc bấy giờ, xà nhân tộc đã tham gia vào. Nguyên nhân cũng vì Xuất Vân đế quốc trong lúc hành quân đã tàn sát rất nhiều xà nhân tộc trên đường, điều này đã khiến nữ vương Mỹ Đỗ Toa phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra cộng thêm mối nhân tình của Rách và Mỹ Đỗ Toa đã khiến vị nữ vương này quyết định liên minh với Hắc Phong Môn và Gia Mã đế quốc. Sự tham gia của xà nhân tộc đã khiến cán cân trận chiến trở nên cân bằng trở lại, hai bên cho dù xảy ra nhiều trận chiến khốc liệt tại Hắc Sơn Thành, nhưng chưa bên nào chiến thắng triệt để, trở thành tình trạng rằng co qua lại trong nửa năm trở lại đây. Hắc Sơn Thành là phòng tuyến quan trọng nhất trong lòng người dân đế quốc Gia Mã. Nếu một khi phòng tuyến này bị xé rách vậy thì Gia Mã đế quốc lập tức sẽ bị quân đội thiết kỵ của ba đại đế quốc tấn công thẳng vào. Toàn bộ tường thành của Hắc Sơn Thành đều do đá dung nham màu đen của núi lửa làm thành, có tính chắc chắn đáng sợ dị thường. Loại tường thành này, cho dù là đấu hoàng cường giả công kích cũng có thể ngăn cản được rất lâu. Trên tường thành lúc này, quân đội tập trung vô cùng đông đúc, có rất nhiều cỗ xe nỏ cực lớn, trên đó đã sớm trang bị xong mũi tên bằng thép dòng to như bắp chân, có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Bầu trời phía trên tường thành đặc biệt có một con rồng lửa cực lớn, sải cánh rộng chừng 20 mét đang bay vòng quanh như đang canh chừng, lâu lâu lại giống lên từng tràng đinh tai nhức óc. Đây chính là Hỏa Long Huyết Vũ, thần thú chấn phái nổi tiếng của Hắc Phong Môn, thực lực lục tinh đấu hoàng. Hỏa Long Huyết Vũ đã gây không biết bao nhiêu nổi kinh hoàng cho quân đội Tam Đại Đế Quốc trong một năm nay. Dưới sự phòng thủ của Hỏa Long và vô số quân đội, phòng tuyến này có thể nói là phòng thủ vô cùng kiên cố, cho dù liên minh ba đế quốc nếu muốn mạnh mẽ công phá cũng phải trả một cái giá cực kỳ lớn. Cách chương.